Chương 314, tâm tư chuyển biến. Sở Nguyên thực lực không có thể nói không tinh thâm, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại tới rồi một cái cực hạn, nhưng là, lúc này Sở Nguyên, trong lòng cũng sinh ra một loại không hiểu cảm xúc đến, hắn như thế nào cũng không có đến, vị này sát tôn quỷ diệt ở hắn cường đại uy áp dưới, dĩ nhiên là đột phá tự thân gông cùm xiềng xiếc, tiến vào tới rồi mặt khác một cái cảnh giới hơn nữa, còn tu luyện thành thiên ma đại pháp, như vậy cường đại pháp thuật, cơ hồ đều phải trở mình bàn lại đây, nếu không. Hắn xạ gìn gẳng, tại đây nhất khẩn cấp thời điểm, lần thứ hai buộc phát ra tân uy năng mà nói, sẽ hoàn toàn thua ở sát tôn quỷ diệt trong tay Sở Nguyên này xạ gìn gẳng, có được rất nhiều năng lực, nếu là hắn toàn bộ mở ra mà nói, quả thực chính là vô địch bên trong bất quá. Hiện tại Sở Nguyên, muốn toàn bộ mở ra khởi này đó xạ gìn gẳng công năng, cũng là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn tình. Phải biết rằng này xạ gìn gẳng cũng không phải là nhất hạng ánh mắt, có rất lớn động lực, tự nhiên muốn trả giá rất lớn đại giới, mới có thể mở ra nếu là nhất hạng người, muốn mở ra mà nói, căn bản là thập phần vô cùng chuyện khó khăn tình, thậm chí, có người trung thứ nhất sinh, cũng không nhất định có thể đủ mở ra kia cường đại động lực đến, bất quá hiện tại Sở Nguyên có hùng hậu chân nguyên chống đỡ, tự nhiên là không có gì ngoài ý muốn, bất quá mặt khác công năng, còn cần chính hắn đi tìm. Liên tỷ như, ở vừa rồi trận chiến ấy bên trong, Sở Nguyên bản năng cảm giác được nguy hiểm. Này đây, xạ gìn gẳng tại nơi một chốc kia, rồi đột nhiên trong lúc đó đó là vận chuyển tới cực hạn, có lẽ là hắn vận khí thật là tốt tới rồi đỉnh, dĩ nhiên là ngoại ý muốn mở ra khán phá vô căn cứ năng lực, quả thực là có thêm vô thượng diệu dụng thiên hạ trong lúc đó, gì pháp thuật, đều có hắn sơ hở, Sở Nguyên tự nhiên là thập phần rõ ràng đạo lý này. Nhưng là, hắn hiện tại có xạ gìn gẳng mà nói, như vậy đó là sẽ không lại có gì sợ hãi. Này xạ gìn gẳng có thể khán phá hết thể vô căn cứ, tự nhiên cũng có thể rõ ràng tất cả pháp thuật nhược điểm. Này đối với hắn mà nói, quả thực là có được bất khả tư nghị ưu đãi, cho dù là lần sau, ở gặp sát tôn quỷ diệt đối thủ như vậy, cũng sẽ không có trước đó như vậy chật vật mô dạng. Tự nhiên, hiện tại Sở Nguyên thanh thế, đã muốn tới rồi một cái đỉnh, bất quá hắn nội tâm bên trong cũng là tràn ngập vô cùng cẩn thận, cái loại này đối ma giới bên trong một lần nữa nhận thức. Với thực lực của chính mình một lần nữa nhận thức trước đó Sở Nguyên, cơ hồ cho rằng ma giới bên trong không có gì cao thủ chân chính, ở cường đại người ở tay hắn chung, như trước là không có chút tác dụng, nhưng là, ở vừa rồi cùng sát tôn quỷ diệt một trận chiến bên trong, cũng cảm nhận được vô cùng khiếp sợ, sát tôn quỷ diệt bày ra đi ra thực lực, dĩ nhiên là làm cho hắn có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác, may mắn ở cuối cùng thời điểm bên trong. Ngoài ý muốn mở ra xạ gìn gẳng khán phá vô căn cứ công năng. Một cỗ cổ tân hiểu ra, ở Sở Nguyên ngươi trong lòng không ngừng bốc lên đứng lên, giống như chung quanh hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Đồng thời, Sở Nguyên hai mắt bên trong, cũng bộc phát ra từng đợt ánh sáng ngọc hào quang, kia tột cùng lực lượng, giống như có thể hủy thiên diệt địa nhất hạng, cơ hồ có một loại không khả ngăn cản lực lượng, khí thế cường đại, cũng không hề giữ lại bày biện ra đến đây. Đối thực lực của chính mình, đã ở không ngừng một lần nữa nhận thức, một lần nữa trải vớt sợi đứng lên cũng không biết là qua bao lâu, có lẽ là một chốc kia, lại có lẽ là trăm năm thời gian. Sở Nguyên nội tâm rốt cục thì chậm rãi yên ổn đi lên, một cỗ cường đại hơi thở, lần thứ hai từ hắn trên người bộc phát ra đến, kia tột cùng lực lượng, lại hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khiếp sợ, cho dù là thực lực tái vi cường đại người, ở cảm nhận được như vậy khí thế. Cũng không từ lâm vào kinh cụ đứng lên, giờ khắc này Sở Nguyên, tu vi chân chính là tới rồi một cái đỉnh, kia mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng, lại phô thiên cái địa, không phải nhất hạng. Người có khả năng ngăn cản, kia ánh sáng ngọc hết sức lực lượng, ở ngắn ngủn nháy mắt, hoàn toàn bạo phát khôn cùng uy áp, từ hắn trên người, không ngừng phát ra, nháy mắt liền đã muốn là tràn ngập cả thiên địa, hắn trên người phát ra này cổ uy áp, giống như có được người không khả ngăn cản khí thế nhất hạng. Liền giống như là thiên đạo nhất hạng, dị sinh linh đô hội sinh ra một loại kính sợ cảm xúc đến, này cũng là Sở Nguyên ngươi tu vi, tới rồi như vậy tình trạng, lần thứ hai buộc phát ra tới. Cương đại hơi thở này như thế nào có thể, hắn hơi thở, như thế nào hội như thế cường đại, sát tôn quỷ diệt cảm nhận được này cổ tột cùng lực lượng, nội tâm không khỏi một trận sợ hãi đi lên, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Nguyên thực lực thế nhưng như thế cường đại. Đặc biệt ở vừa rồi trận chiến ấy bên trong, hắn bị bại có điểm khuất nhục, nhưng là, hết thảy đều đã muốn là vô ích, đánh bại liền thất bại sát tôn quỷ diệt mặc dù có như vậy một chút không cam lòng, nhưng là không. Thừa nhận cũng không được Sở Nguyên thực lực, đích thật là đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia không gì sánh kịp uy áp, lại tới rồi một cái cực hạn hắn tu vi, đã sớm tiến vào tới rồi một cái thần bí khó lường tình trạng, cái loại này chí cường lực lượng, lại phô thiên cái địa nhưng mà, Sở Nguyên cuối cùng kia một đao bên trong, dĩ nhiên là đem chính mình hoàn mỹ tột cùng một kiếm hoàn toàn phá hủy, thật giống như là trước đó đã muốn đã biết hết thể nhất hạng, cái. Loại này đến từ nội tâm thật sâu sợ hãi, ở hắn trong lòng không ngừng lưu chuyển. Đồng thời, cũng làm cho sát tôn quỷ diệt có như vậy một chút vui lòng phục tùng. Đây là đối thực lực một loại tán thành, cũng là đối thực lực một loại thái độ hắn tuy rằng cũng là ma giới người, có vô cùng cường đại tự tôn, nhưng là ở ma giới bên trong, vốn chính là thực lực vi tôn địa phương, chỉ có là có được cường đại thực lực, mới có thể đã bị những người khác tôn kính Sở Nguyên buộc phát ra tới kinh thiên thực lực. Tự nhiên là làm cho tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ đi lên, một cô tân ý. Tường đã ở bọn họ trong đầu thành hình. Liên liên vẫn vốn thập phần phản kháng Sở Nguyên ngươi tịch diệt ma hoàng, ở nhìn thấy Sở Nguyên dĩ nhiên là chiến thắng sát tôn quỷ diệt lúc sau, trong mắt cũng là lộ ra thật sâu khủng bố cảm xúc. Tới rồi giờ khắc này, hắn rốt cục thì biết, Sở Nguyên ở cùng chính mình một trận chiến bên trong, căn bản không có xuất ra chân chính thật lực đến nếu không mà nói. Chính mình chỗ nào là Sở Nguyên đối thủ, cho dù là chính mình ở cường đại mấy lần, cũng căn bản không có chiến thắng hắn hy vọng.